Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 8, phân viện. Sắc trời dần vào hoàng hôn. Malfoy vô ý hướng về ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, chỉ thấy màu tím đậm dưới bầu trời một vùng núi non cùng rừng cây. Xe lửa dần dần giảm bớt tốc độ, lại quá 5 phút đồng hồ đoàn tàu liền muốn đến Hogwarts. Xin mời đem hành lý của các ngươi lưu ở trên xe. Chúng ta sẽ thay các ngươi đưa tới trường học đi. Thanh âm này ở đoàn tàu lần trước tạo nên đến. Rốt cục muốn đến. Nghe thấy âm thanh này, một luồng kỳ dị tâm tình từ Malfoy trong lòng bay lên. Kích động bên trong mang theo một chút mê man. Hay là chính là trong lòng hắn chân thật nhất khắc họa. Đoàn tàu hãm lại tốc độ. Cuối cùng rốt cục cũng ngừng lại. Các lữ khách đẩy xô đẩy táng, dồn dập ủng hướng về cửa xe, xuống tới một vừa đen lại nhỏ bé trên sân ga. Malfoy đem thư thả lại đến trong dương hành lý, gia nhập chen chúc sóng người ở trong. T, Malfoy không khỏi hấp một cái hơi lạnh, ngoài xe nhiệt độ cũng không cao. Năm nhất tân sinh đến bên này, cẩn thận dưới chân của các ngươi. Một dị thường cao to nam nhân chính đang duy trì trật tự. Trên mặt xúc dày đặc râu mép, phỏng chừng hắn cũng thật là có cự nhân huyết thống. Malfoy yên lặng đánh giá Hagrid. Sau đó những học sinh mới tùy tùng Hagrid liền hoạt mang lưu. Gập ghềnh chắc trở, tựa hồ dọc theo một cái chót vót chật hẹp đường nhỏ đi xuống pha đi. Tiểu hai bên đường đen kịt một màu. Qua khúc cua này, các ngươi lập tức liền muốn lần thứ nhất nhìn thấy Hogwarts. Hagrid quay đầu lại hô. Tiếp theo là một trận to rõ, Chật hẹp đường nhỏ phần cuối đột nhiên triển khai một mảnh hồ nước màu đen. Hồ bờ bên kia cao cao trên sườn núi đứng vững một tòa nguy nga pháo đài. Trên pháo đài đỉnh tháp san sát, một tấm cửa sổ khẩu ở dưới bầu trời sao lấp lóe. Đây chính là Hogwarts à, Malfoy nhìn cảnh vật trước mắt có chút ngẩn ra. Cùng Malfoy gia tộc tư hữu trang viên có chút âm trầm, bầu không khí có chút không giống. Hogwarts biểu hiện ra một loại lịch sử dày nặng cảm. Cổ lão gạch thạch cùng loang lổ vách đá không một không ở biểu lộ ra này ngôi trường học dài lâu. Lịch sử, mỗi chiếc thuyền không thể vượt qua 4 người. Hagrid chỉ vào bạc ở bên bờ một đội thuyền nhỏ lớn tiếng nói. Panji, ở trong đám người Malfoy nhìn thấy Panji, không khỏi lên tiếng hô. Cùng Panji đồng thời đi thuyền dù sao cũng hơn cùng một ít người xa lạ đến hay lắm chút. Panji nhìn thấy Malfoy sau trên mặt lộ ra một bức bất mãn biểu hiện. Cũng không quay đầu lại lên trước mặt khác một cái thuyền nhỏ. Ta nơi nào lại đắc tội nàng? Malfoy lắc lắc đầu. Vẫn là không nghĩ ra tại sao Panji thái độ đối với chính mình lại biến hóa. Chờ chút hỏi lại nàng đi. Malfoy nghĩ, tùy ý bước lên một cái thuyền nhỏ. Lên một lượt thuyền sao? Hagrid hô, tự thân hắn ta thừa một cái thuyền, tốt lắm đi tới xỉ. Một đội thuyền nhỏ tức khắc xẹt qua ba bình như gương mặt hồ về phía trước chạy tới. Đại gia đều trầm mặc không nói gì. Nhìn chăm chú cao trong mây thiên cự pháo đài lớn. Khi bọn họ tới gần pháo đài vị trí vách núi thì cái kia pháo đài phảng phất đứng vững ở đỉnh đầu bọn họ bầu trời, cúi đầu. Làm nhóm đầu tiên thuyền nhỏ xử gần vách núi treo leo thì Hagrid la lớn, đại gia đều cúi đầu đến. Thuyền nhỏ mang theo bọn họ xuyên qua bao trùm vách núi chính diện dây thường xuân chướng mạn. Đi tới bí ẩn trống chảy vào miệng. Lối vào, bọn họ dọc theo một cái đen kịt đường hầm tựa hồ đi tới pháo đài lòng đất. Cuối cùng đến một tương tự lòng đất bến tàu địa phương. Sau đó lại leo lên một mảnh đá vụn cùng tiểu đá cuội mặt đất. Malfoy cùng một đám học sinh lục tục rơi xuống thuyền. Cảm tạ Merlin. Neville duỗi ra hai tay mừng rỡ như điên địa hô. Ở một chiếc không trên thuyền Neville tìm tới hắn Lai Phúc. Ta nghĩ ngươi khẳng định đã tìm được ngươi cóc. Malfoy đứng Neville phía sau nói rằng. Thật, thực sự là rất cảm tạ. Neville kích động có chút nói lắp lên. Tuy rằng bình thường khả năng cũng có một chút. Nếu tìm tới, vậy chúng ta đi. Con ngựa Phúc lại hướng bốn phía nhìn xung quanh vài lần. Đáng tiếc cũng không nhìn thấy Panji bóng người. Ở Hagrid để đăng ánh đèn chiếu rọi xuống. Những học sinh mới leo lên trong núi đá một cái đường hầm. Cuối cùng rốt cục đến pháo đài. Ảnh dưới một chỗ bằng phẳng ẩm ướt bãi cỏ. Đại gia leo lên một đoạn thềm đá. Tụ ở một tấm to lớn cao su cửa gỗ trước. Hagrid giơ lên một con quả đấm to lớn. Hướng về pháo đài trên cửa chính gõ ba cái. Môn lập tức mở rộng. Cảm ơn ngươi, Hagrid. Một người mặc thúy trường bào màu xanh lục cao vóc tóc đen nữ vu đứng trước đại môn. Vẻ mặt nghiêm túc. Sau khi McGonagall giáo sư trước đem những học sinh mới mang tới một trong phòng nhỏ. Gian nhà rất nhỏ. Mọi người cùng nhau chen vào. Vốn là nhỏ hẹp gian nhà có vẻ càng thêm chen chúc. Hoan nghênh các ngươi tới đến Hogwarts. McGonagall giáo sư nói. Khai giảng yến liền muốn bắt đầu rồi. Có điều các ngươi ở đến phòng ăn vào tịch trước. Đầu tiên các ngươi phải đại gia xác định một hồi các ngươi từng người tiến vào cái nào một khu nhà. Học viện, phân loại là một hạng rất trọng yếu nghi thức. Bởi vì các ngươi ở giáo trong lúc, học viện lại như các ngươi ở Hogwarts ra. Các ngươi muốn cùng trong học viện những bạn học khác đi học chung. Đồng thời ở học viện ký túc xá dừng chân. Đồng thời ở học viện công cộng trong phòng nghỉ ngơi vượt qua khóa dư thời gian. Sau đó McGonagall giáo sư hướng về những học sinh mới giới thiệu tứ đại học viện. Phân viện một số sự hạng cùng trường học một số quy tắc. Tỷ như học viện trong lúc đó thêm phân chụp phân. Đạt được học viện chén loại hình sự hạng. Harry cùng John xì xào bàn tán. Có vẻ hơi căng thẳng. Hắn còn tưởng rằng phải làm gì liên quan với ma pháp trắc nghiệm đây. Hermione cũng không ngừng cõng lấy nàng sở học qua thần chú. So sánh với nhau Malfoy thì có chút mất tập trung. Ở trong mắt hắn phân viện còn không bằng bây giờ tìm đến Panji hỏi rõ ràng xảy ra chuyện gì tương. Đối trọng yếu, tìm tới ngươi. Malfoy nhìn quét chu vi rốt cục nhìn thấy Panji bóng người. Nàng đang cùng bên cạnh mấy nữ sinh nói giỡn. Không gian thực sự quá mức nhỏ hẹp. Malfoy chỉ có thể từ chen chúc trong đám người từng bước chen chúc tới. Thưa quý ông quý bà, biết đánh nhau đoạn một hồi các ngươi nói chuyện sao? Malfoy đi tới Panji trước mặt lên tiếng nói. Ta nghĩ ta cùng bằng hữu của ta có chút hiểu lầm cần làm sáng tỏ. Các ngươi đồng ý giúp ta việc này à? Sau đó Malfoy hơi khom người. Một không thể soi mói lễ tiết. Panji, tìm được ngươi rồi đây. Tiểu bạn trai rất tuấn tú mà. Chúng ta liền không quấy rầy các ngươi rồi. Bên cạnh mấy nữ sinh trêu ghẹo nói. Rất hiển nhiên không tin Malfoy nói hiểu lầm. Ta cùng hắn không có gì để nói nhiều. Panji lạnh lùng nói. Vẫn đúng là tức rồi à. Vậy thì càng cần phải hống nha. Bên cạnh nữ hài sao tiếp tục trêu ghẹo nói. Sau đó đi tới một mặt khác. Cho Malfoy cùng Panji một chỗ sáng tạo điều kiện. Ta nghĩ chỉ ít ta nên trước tiên phải biết ta sai ở đâu. Không phải sao? Malfoy hỏi trước. Panji cổ quay hàm giúp nghĩ một hồi vẫn là mở miệng nói. Ở trên xe ngươi lại không biết chủ động tới tìm ta. Ngươi biết ta ở trên xe nhiều tẻ nhạt sao? Ây! Chấm ngoặc kép. Malfoy có chút nghẹn lời. Hiển nhiên hắn vẫn đúng là không nghĩ nhiều như vậy. Xem, ngươi hiển nhiên chính là đem ta quên đi. Nhìn thấy Malfoy có chút không tự nhiên biểu hiện, Panji hiển nhiên đoán được sự thực vị trí. Ta còn cố ý đi cái khác thùng xe tìm ngươi. Panji âm thanh đột nhiên nhỏ đi một chút, có điều vẫn là có thể bị nghe thấy. Đúng rồi, nói không chắc ngươi chính là chê ta phiền cố ý ẩn núp ta. Không phải vậy ta làm sao sẽ không tìm được ngươi. Panji như là nghĩ tới điều gì như thế. Âm thanh đột nhiên lại lớn lên. Xem, đặc quyền báo ứng đến rồi. Malfoy có chút thống khổ rên rỉ một tiếng. Rất hiển nhiên Panji chỉ tìm bình thường phòng riêng bộ phận. Đặc thù hiển nhiên bị nàng quên. Vậy này liền muốn quái ba ba ta. Malfoy rất nhanh đem oa ném mất. Tới gần Panji bên cạnh nói rằng. Đều là phụ thân ta an bài cho ta vị trí. Ta cũng không biết ngươi sẽ tìm đến ta à, Malfoy giải thích. Coi như ngươi không ẩn núp ta. Vậy khẳng định cũng là đem ta quên đi. Panji không tha thứ lên. Đúng rồi. Malfoy tự hồ nghĩ tới điều gì. Ta trước cũng đang giúp Neville tìm cóc. Chính là Longbottom gia tộc cái kia Neville. Malfoy nói rằng, người biết đến, phụ thân ta đều là hy vọng ta và những người khác giữ gìn mối quan hệ. Longbottom gia tộc cũng coi như thuần huyết. Ta cũng không thể không nhìn hắn đi. Cái kia tiểu bàn tử xác thực có chút ngốc. Có điều con kia cóc còn trọng yếu hơn ta sao? Panji lại hỏi, vấn đề này càng khó trả lời. Malfoy nghĩ đến, trên mặt càng thêm lúng túng. Yên lặng một hồi, không xong rồi, ta thực sự không nhịn được. Mới vừa rồi còn một mặt băng xương Panji đột nhiên cười khúc khích. Hả? Malfoy hiển nhiên còn chưa rõ phát sinh cái gì. Chỉ thấy trước cùng Panji cùng nhau nữ sinh cũng ở ha ha cười. Ta đã sớm biết ngươi cái này con mọt sách khẳng định không nghĩ tới nhiều như vậy. Vừa nãy vẻ mặt rất thú vị mà. So với bình thường tốt chơi nhiều rồi. Lúc này Malfoy làm sao không biết hắn bị Panji cùng bạn bè. Nàng đùa cợt một cái. Vẫn chính là cái kia phó tiểu thân sĩ dáng dấp. Nhìn qua giả hề hề. Hiện tại cuối cùng cũng coi như có chút những khác vẻ mặt. Panji đột nhiên để sát vào Malfoy nói. Rằng, lần trước ta uy hiếp ngươi ngươi đều như vậy bình tĩnh. Ngày hôm nay lại còn sốt ruột. Xem ra ta ở trong lòng ngươi vẫn là rất trọng yếu mà. Ta rất vui vẻ. Đây là khen thưởng ngươi. Dứt lời, Panji nhón chân lên như chuồn chuồn lướt nước. Vô cùng hời hợt. Giống như hôn Malfoy cái trán một hồi. Thấy thế bên cạnh nữ sinh một trận ồn ào. Panji trên mặt cũng che kín hồng hà. Đây thực sự là... chấm ngoặc kép. Malfoy chỉ có thể cảm thán chính mình trêu chọc một tiểu ma nữ. Tuy rằng cảm giác như vậy ngược lại cũng không xấu. Chờ đợi thì xin mời giữ yên lặng. McGonagall giáo tựa hồ phát hiện bên này gây rối, nghiêm túc nói. Sau đó rời khỏi phòng. A, mới vừa rồi còn vui cười các nữ sinh đột nhiên rít gào lên. Cũng chen lẫn không ít nam sinh âm thanh. Malfoy quay đầu lại nhìn tới. Chỉ nhìn thấy trên tường đột nhiên thoan ra chừng 20 cái u linh. Những này chân châu bạch, nửa trong suốt u linh. Lướt qua cả phòng, một bên châu đầu ghé tai. Không thực thể, sẽ suy nghĩ. Nửa trong suốt, nhìn ra không có tính chất công kích. Xem ra loại sinh vật này đại khái đều là những này đặc điểm. Cùng mọi người bị dọa sợ phản ứng. Không giống, Malfoy trái lại từ quan sát kỹ một phen. Rất nhanh đối với hiện tại xuất hiện u linh tổng kết ra mấy cái đặc điểm. Hay là đây chính là học bá đặc điểm đi. McGonagall giáo sư trở về. Lũ u linh nối đuôi nhau địa trôi nổi bồng bềnh xuyên qua đối diện vách tường không gặp hiện tại. Xếp thành đơn hành. McGonagall giáo sư đối với năm nhất tân sinh nói. Theo ta đi. Malfoy vừa định lên đường. Chuyển động thân thể. Phát hiện ống tay áo của chính mình bị kéo lấy. Chỉ thấy Panji hai nước mắt lưng tròng nhìn mình. Đừng giả bộ. Ta biết không làm sợ ngươi. Trước nhà ta ngươi cũng không ít đi qua những chỗ này. Malfoy không chút lưu tình vạch trần Panji. Giữa hai người ở chung sau khi đương nhiên không ngừng hạn chế với Malfoy kể chuyện xưa. Thiên tính yêu thích mạo hiểm Panji tự nhiên cường kéo Malfoy đi không ít trong trang viên mật thất. U Linh tự nhiên không hiếm thấy qua. Một truyền thừa nhiều như vậy năm gia tộc làm sao có khả năng không cái vài con U Linh đây. Mới vừa rồi còn đang nói ngươi có chút ý nghĩa đây. Nhanh như vậy lại là như cũ. Chán, Panji bĩu môi. Khôi phục bình thường vẻ mặt. Phảng phất cái gì đều không phát sinh. Hiển nhiên không hài lòng Malfoy phản ứng. Hai người theo đoàn người đi ra khỏi phòng. Đi tới một xa hoa trong phòng ăn. Học viện cái khác lớp bạn học đều đã ngồi vây quanh ở bốn tấm bàn dài bên. Trên bàn mới lên tới hàng ngàn. Hàng vạn chỉ bồng bềnh ở giữa không trung ngọn nến rọi sáng phòng ăn. Bốn tấm trên bàn bày dạng rỡ tia chớp kim bàn cùng cao chân chén rượu. Phòng ăn lên thủ trên đài khác bày một tấm bàn dài. Đó là giáo sư môn ghế. McGonagall giáo sư đem năm nhất tân sinh mang tới một mặt khác. Đối mặt sinh viên năm 3 hoặc năm 4 xếp thành một loạt. Giáo sư môn ở tại bọn hắn sau lưng. Ánh nến chập chờn. mấy trăm tấm nhìn kỹ khuôn mặt bọn họ như từng chiếc trắng xám đèn lồng. Lũ u linh cũng chen lẫn ở bọn học sinh ở trong lóe mông lung điểm điểm ánh bạc. Malfoy ngẩng đầu nhìn hướng về trần nhà. Chỉ thấy Nhung Thiên Nga giống như đen kịt trần nhà lên điểm điểm tinh quang lấp lóe. Rất khó làm người tin tưởng cái kia bên trên thật sự có trần nhà. Cũng rất khó làm người tin tưởng phòng ăn nóc nhà không phải lộ thiên, như thế nào mới có thể làm. Đến đem một phép thuật vẫn cố hóa ở nhất định phạm vi đây. Cùng người khác thán phục không giống. Malfoy rơi vào càng sâu suy nghĩ. McGonagall giáo sư hướng về năm nhất tân sinh trước mặt nhẹ nhàng thả một con bốn chân đắng. Sau đó lại đi trên cái băng thả đỉnh đầu đỉnh nhọn phù thủy mũ. Mũ có mảnh vá, mài đến rất cũ kỹ. Hơn nữa tặng cực kỳ. Trong phòng ăn yên lặng như tờ. Tiếp đó, mũ vặn vẹo. Mũ một bên nứt ra một đạo rộng rộng phùng. Như một cái miệng mũ bắt đầu sướng lên. Các ngươi có thể cảm thấy ta không tính đẹp đẽ. Nhưng tuyệt đối không nên trông mặt mà bắt hình dong. Nếu như các ngươi có thể tìm tới so với ta càng xinh đẹp mũ, ta có thể đem chính mình ăn đi. Các ngươi có thể để cho các ngươi mái vòm mũ dạ đen thui bóng loáng. Để cho các ngươi cao đỉnh tia mũ bóng loáng phẳng. Ta nhưng là Hogwarts kiểm tra dùng ma mũ. Tự nhiên so với các ngươi mũ cao siêu xuất chúng. Các ngươi trong đầu óc ẩn giấu bất kỳ ý niệm gì. Đều tránh không khỏi ma mũ hỏa nhãn kim tinh. Đeo nó lên thử một chút đi. Ta sẽ nói cho các ngươi biết. Các ngươi nên phân đến cái nào một khu nhà học viện. Ngươi có thể thuộc về Gryffindor. Nơi đó có chôn giấu ở đáy lòng dũng cảm. Lòng can đảm của bọn họ. Khí phách cùng phóng khoáng. Khiến Gryffindor tài năng xuất chúng. Ngươi có thể thuộc về Hufflepuff. Người ở đó chính trực trung thành. Hufflepuff các học sinh kiên nhẫn thành thực. Không quý kỵ gian khổ lao động. Nếu như ngươi đầu óc khôn khéo. Có lẽ sẽ tiến vào trí tuệ lão Ravenswap. Những kia tầm nhìn bác học người. Đều sẽ ở nơi đó ngộ thấy bọn họ đồng đạo. Có thể ngươi sẽ tiến vào tư món ăn đặc lâm. Có thể ngươi ở đây đưa trước chân thành bằng hữu. Nhưng này chút giả dối nham hiểm hạng người nhưng sẽ không tiếc tất cả thủ đoạn. Đi đạt đến mục đích của bọn họ. Đến mang theo ta đi. Không cần sợ sệt. Tuyệt đối không nên thất kinh. Ở trong tay ta. Cứ việc ta liền một cái tay cũng không có. Ngươi tuyệt đối an toàn bởi vì ta là đỉnh đầu sẽ tư tưởng ma mũ. Mũ hát xong ca sau. Toàn trường tiếng vỗ tay lôi động. Nó hướng về bốn tấm bàn ăn một cúi người chào. Sau đó liền bất động bất động. Lúc này McGonagall giáo sư hướng phía trước đi mấy bước. Cầm trong tay một quyển giấy bằng da dê. Ta hiện đang gọi vào tên ai. Ai liền mang theo mũ. Ngồi vào trên cái băng. Chờ đợi phân viện. Nàng nói. Hannah Abbott. Một sắc mặt hồng hào. Trải lên hai cái màu vàng bím tóc tiểu cô nương. Lảo đảo địa đi ra đội ngũ. Mang theo mũ. Mũ vừa vặn che khuất nàng hạn tình. Nàng ngồi xuống. Chốc lát dừng lại. Hufflepuff. Mũ hô. Bên phải một bàn người hướng về Hannah vỗ tay hoan hô. Hoan nghênh nàng ở tại bọn hắn này một bàn an vị. Từng cái tân sinh tiến lên mang theo mũ. Tiếp thu phân viện mũ vì bọn họ làm ra lựa chọn. Đương nhiên nói như vậy cũng không hoàn toàn đúng. Phân viện mũ kỳ thực tuần hoàn vẫn là bản người nội tâm ý nguyện. Phân viện mũ có thể đề ra bản thân kiến nghị. Nhưng nếu như bản thân chết sống đều kiên trì một cái nào đó học viện, phân viện mũ cũng sẽ không vi phạm bản thân ý chí. Tỷ như Harry Potter ngay ở phân viện thời điểm vẫn muốn đến. Không đi Slytherin, tuy rằng phân viện mũ khả năng càng thêm khuynh hướng hắn đi Slytherin. Có điều vẫn là tôn trọng Harry lựa chọn, cho tới Neville loại này hay là nhìn qua không cái gì chủ kiến. Phân viện mũ xem chính là nội tâm hắn rất chất. Rất hiển nhiên phân viện mũ vẫn là rất chuẩn xác. Thế giới cũ tiến lên. Neville thể hiện rồi một Gryffindor phi phàm dũng khí. Sau đó Hermione, Neville, lục tục đều bị phân đến Gryffindor. Draco Malfoy, McGonagall giáo sư nói rằng. Linh hồn không còn là một người. Kết quả sẽ có thay đổi sao? Malfoy nội tâm lúc này cũng không lại giống như biểu hiện bình tĩnh như vậy, mà là rơi vào suy nghĩ. Malfoy một bên suy tư một bên chậm rãi đi ra đội ngũ, mang tới phân viện mũ, cũng không lại giống như nguyên tắc bình thường. Mũ đụng vào đến hắn đầu liền thét to, Slytherin, phân viện mũ rơi vào suy nghĩ. Rất nhanh Malfoy bên tai xuất hiện một thanh âm, Ravenswap, tuyệt đối Ravenswap, ta XXX lâu như vậy còn chưa từng gặp muốn biết mạnh mẽ như vậy hài tử. Ta nghĩ ngươi hiện tại nắm giữ tri thức đều sắp có thể cho ngươi trực tiếp tốt nghiệp đi. Ravenswap rất thích hợp ngươi. Không phải sao? Hả? Không. Malfoy cảm nhận được mũ tựa hồ đang trên đầu mình lay động một cái. Chôn giấu đến cực sâu dã tâm. Ẩn giấu ở muốn biết bên dưới chính là cỡ nào nóng rực sân vọng. Tri thức chỉ là ngươi theo đuổi mục đích nhất định thủ đoạn. Mục đích của ngươi không ở chỗ tri thức bản thân. XXX nhiều như vậy năm lần này ta lại suýt chút nữa nhìn nhầm. Slytherin. Cuối cùng phân viện mũ vẫn là đưa ra hắn đáp án. Đây là số mệnh bên trong nhất định sao? Malfoy cười cợt. Sau đó hướng đi Slytherin bàn. Ngồi ở Pansy bên cạnh. Hắn vẫn chưa chú ý tới trong đám người Hermione thần tình phức tạp. Ron nói không sai. Hắn đúng là một Slytherin. Không đúng. Đúng là thì thế nào đây? Có thể bởi vậy phán đoán hắn là cái kẻ ác sao? Hermione nội tâm dãy giụa. Rất hiển nhiên trước Malfoy theo như lời nói cho nàng xúc động cực lớn. Nói thật, ta còn tưởng rằng ngươi cái này con mọt sách muốn đi Ravenswap đây. Pansy lên tiếng nói. Cái kia cha mẹ ta còn không phải đem ta hoạt lột à, Malfoy khuếch đại nói. Vậy cũng thật thú vị. Pansy tựa hồ nghĩ đến cảnh tượng đó. Không khỏi khanh khách nở nụ cười. Đột nhiên, một trận như nước thủy triều hoan hô vang vọng toàn bộ phòng ăn. Weasley ra sinh đôi huynh đệ la lớn. Chúng ta có Potter. Chúng ta có Potter. Xem ra chúng ta chúa cứu thế bạn học mị lực vẫn đúng là đại. Malfoy thấy thế không khỏi cảm thán. Chỉ là số may thôi. Pansy bĩu môi. Hiển nhiên rất bất mãn cái gọi là chúa cứu thế, đi tới sư viện. Ở trong mắt nàng loại này vinh quang chỉ ứng nên xuất hiện ở Slytherin. Theo tên cuối cùng bố lôi ti xa so với ni bị phân đến Slytherin. McGonagall giáo sư cuốn lên giấy bằng da dê. Cầm lấy phân viện mũ rời đi. Một cao gầy lão nhân chạm lên. Malfoy ở trong đám người yên lặng đánh giá lão nhân này. Thật dài bị cắt đứt chỉ ít hai lần mũi ưng, mang hình bán nguyệt kính mắt, một đôi màu xanh thăm thẳm sắc bén hai mắt, thật dài màu trắng bạc tròm râu, màu trắng bạc dài ngang eo phát. Đây chính là đương đại vĩ đại nhất phù thủy Dumbledore. Dumbledore mở miệng, hoan nghênh đại gia đến Hogwarts bắt đầu tân năm học. Ở Yến sẽ bắt đầu trước, ta nghĩ giảng mấy câu nói. Vậy thì là, ngu ngốc, khóc nhè. Cho cạn, Ninh, cảm ơn mọi người. Hắn một lần nữa ngồi xuống. Đại gia vỗ tay hoan hô. Sau đó hết thảy bọn học sinh bắt đầu hưởng dụng trước mặt mình đồ ăn. Ai sẽ ở bữa ăn chính thời điểm ăn bạc hà đường A? Ngoặc kép, Malfoy không khỏi có chút không nói gì. Rất hiển nhiên Hogwarts lại một lần quét mới Anh Quốc món ăn hạn cuối. Gian nan kết thúc lần này ăn liên hoan. Malfoy lại nghe được mỗi cái học viện các loại phiên bản gào khóc thảm thiết giáo ca. Chỉ cần ngươi đồng ý, ngươi có thể dùng các loại làn điệu đến sướng ra giáo ca. Weasley ra sinh đôi huynh đệ thậm chí còn dùng lễ tang khúc quân hành. Dumbledore còn dùng ma trượng vì bọn họ chỉ huy cuối cùng mấy cái tiểu tiết. Slytherin tân sinh theo ta tới. Dạ hội sau khi kết thúc. Cấp trường đem mang theo tân sinh đi tìm đến mỗi người bọn họ phòng ngủ. Tùy tùng cấp trường, Slytherin những học sinh mới rơi xuống rất nhiều tầng thang lầu. Rốt cục đi tới công cộng phòng nghỉ ngơi trước. Ở một đạo trống rỗng, thấp vô cùng tường đá mặt sau, là một môn hẹp dài. Thấp bé phòng dưới đất, vách tường cùng trần nhà đều do thô ráp tảng đá xây thành. Tròn tròn. Hiện ra ánh sáng xanh lục đang bị dây xích trói lấy. Từ trên trần nhà quải hạ xuống. Trên cửa cự xà điêu sức phát sinh thanh âm tê tê. Khẩu lệnh, thuần huyết, cấp trường đáp trả, sau đó hướng về phía sau tân sinh nói rằng, nhớ kỹ cái này khẩu lệnh, ta cũng không muốn có người ngủ ở qua đảo. Đương nhiên ta không phải lo lắng các ngươi có thể hay không cảm mạo. Thế nhưng nếu như ta nghĩ không có ai sẽ hạnh phúc ý để học viện bị trục phân. Vâng, đội ngũ, chỉnh tề đáp trả, xem ra quả nhiên so với mệnh lệnh, vinh dự buộc chặt càng có thể làm cho một Slytherin phục tùng. Malfoy yên lặng nghĩ đến, tiến vào bên trong, Malfoy nhìn qua nơi này bích lô, không cảm thấy cùng trong nhà so với so sánh, đến ra một cái kết luận. Xem ra Hogwarts giáo dục kinh phí thiếu a, đương nhiên. Đây chỉ là một chuyện cười giống như ý nghĩ. Sau đó chẳng có chuyện gì phát sinh. Malfoy tìm tới chính mình phòng ngủ. Đem đưa ra hành lý sắp xếp cẩn thận. Liền lên giường ngủ. Kết thúc một ngày hành trình. Làm người chờ mong học viện sinh hoạt a rốt cục muốn bắt đầu rồi. Đây là ngủ trước Malfoy cái. Cuối cùng ý thức. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.